Hai ta kết hôn sao? Chương 22, góc truyện audio.com. Kế hoạch giảm cân thì bị phá sản, hôn lễ của Khương Kiệt cuối cùng cũng đánh Sán Sán, chúng ta đi thật à? Nhan Như Ngọc tâm tình lúc nào cũng vui. Vẻ như gặp kho báu, bây giờ ở đầu dây bên kia lại rụt rè hỏi. Đi, sao lại không đi? Sán Sán ngắm nghía bộ dạng bản thân lần nữa, vì chuyện này mà cô thiếu chút nữa đã chết đói, không đi thì không phải tô. Sán Sán a, chương 12. Nhưng mà, Nhan Như Ngọc do dự, có gì khó khăn đâu, thiệp là hắn gửi cho chúng ta phải đi chứ. Nhưng đi uống rượu mừng, không phải sẽ đưa bao lì xì sao? Bao lì xì cái gì? Trên thiệp mời có quy định khi dự tiệc nhất định, phải đưa bao lì xì sao? Không có quy định thì mang làm gì, có câu tiền bạc làm tổn thương tình cảm đó biết chưa? Nhan Như Ngọc ở đầu dây bên kia hết hồn. Diong, Sán Sán, ta thấy, người quen ai cũng kết hôn cả rồi, chỉ có hai chúng ta là chưa đến đâu, có bị chế giễu không đây? Ai dám cười chúng ta? Chấm, Sán Sán quát to một tiếng, không phải là đã có giấy hôn thú rồi sao? Có gì ghê gớm chứ? Cô lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Ta không phải có ý này. Ý của ta là, Nhan Như Ngọc có chút ấp úng. Sán Sán nóng nảy, mi muốn nói gì thì nói đi. Lề mề mãi thế, không lẽ mi muốn rút lui? Không, không, không phải thế. Ý của ta là nói sao mi không tìm bạn trai đi cùng, tất nhiên không phải bạn trai thật, chỉ cần là tên con trai tốt đến đó cho tên khốn kia biết rằng ngoài hắn ra cũng có người thích người à. Lời này không phải nói rõ rằng cô hiện giờ không có bạn trai, không ai thích cô hay sao? Sán Sán nổi giận, Nhan Như Ngọc, hai ta làm bạn nhiều năm như vậy, ta là loại người dối trá này sao? Có thì nói có, không thì nói không, làm quái gì phải giả vờ như thế, ngươi thực không ra làm sao cả. Sán Sán, Nhan Như Ngọc, kích động, chúng ta biết nhau lâu như vậy, ta còn không biết cách làm của mi hay sao? Quang minh lỗi lạc, đối xử rất tốt với người khác. Mi, rất có khí chất a. Sán Sán được Nhan Như Ngọc khen có chút chột dạ, nói trắng ra là thật ra cô không có bạn trai nên mới kiếm cớ. Chứ nếu như có bạn trai cô đã sớm mang ra giới thiệu rồi, còn chờ ai nhắc kia chứ. Được rồi, không nói nữa, thời gian không còn nhiều, ta chờ mi ở cửa khách sạn. Vội vã tắt điện thoại, Sán Sán bắt đầu thay bộ lễ phục. Làm sao mặc vào đây? Hồi mới tốt nghiệp, vẫn mặc được cơ mà. Vẻ mặt Sán Sán vô cùng bối rối, chút nữa thôi còn. Chút xíu nữa thôi, không được, bộ lễ phục này không mặc được. Rồi, cô thực sự không còn trang phục nào để mặc cả. Cắn răng một cái, hít sâu một hơi, Sán Sán cuối cùng đành kéo cái khóa kia. Hơi, căng thẳng một chút nhìn mình trong gương, Sán Sán bỗng hối hận tại. Sao mình lại ăn nhiều cánh gà như thế? Triệu Noãn Noãn ác độc cao vũ. Ác độc rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức mà giảm cân chứ hả? Cô bây giờ, có sức thì cũng chỉ để kéo cái khóa váy thôi. Ể, nếu có bạn trai tốt, thì mặc xấu một chút cũng đâu có sao. Sán Sán, đây là kiểu lý luận gì thế? Nhưng mà chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng chả làm được gì. Sán Sán ưỡn ngực trong nháy mắt đã lấy lại dũng khí. Tô Sán Sán, nhiệm vụ của mi hôm nay chính là bắt tên khốn kia trả lại những gì hắn nợ mi. Không được suy nghĩ nhiều, cô nhìn chính mình trong gương mà nói, sau đó cầm túi ra khỏi phòng. Em họ em đi biểu diễn à? Cao Vũ không nể tình mà trêu ghẹo. Phi, Sán Sán khinh bỉ nhìn anh một phát, quả là hạng người tưởng tượng phong phú thật xấu xa. Góc truyện audio.com. Bổn cô nương hôm nay có việc không cùng tên, lười biếng như anh so đo, em muốn ra ngoài hả? Vớ vẩn, anh có thấy ai ở nhà mà ăn mặc như vậy không? Sán Sán liếc anh một cái, thế bao giờ em về? Sặc gì cơ, Sán Sán nghi ngờ nhìn Cao Vũ, người này hôm nay có gì đó là lạ nha. Em không về thì ai nấu cơm cho anh a? Cao Vũ vác nguyên bộ mặt oán trách. Sán Sán thiếu chút nữa cười phá lên, nấu cơm, anh nghĩ tôi biết làm sao? Hôm nay là ngày gì thế? Sao chổi đụng trái đất à, em là con gái mà. Khách trương.